Chương 722, ai cho tự tin? Giang Bạch cái này một chuỗi trôi chạy thao tác bị chuyên nghiệp thợ quay phim cho hoàn chỉnh chụp ghi lại, bọn họ đã thành thói quen công việc này, dù là kinh ngạc QNZ sẽ không ảnh hưởng đến tay sống, nhưng lại đem một bên Triệu Ca cho nhìn ngây người. Sau đó, Triệu Ca lại nhìn Giang Bạch lúc liền mắt tận thừa sợ hãi than. Cô nương này lợi hại a, mặc dù ánh mắt của hắn chỉ cấp đến Giang Bạch sau gáy. Vốn là Triệu Ca còn cảm thấy nàng phía trước biểu hiện có chút tự phụ, hiện tại xem ra người ta đây chỉ là tự tin nha, hơn nữa người ta có cái này tự tin vốn liếng tốt, rất tốt, lại ghi một lần, thợ quay phim chú ý quay chụp góc độ Triệu Ca hô. Tại mảnh đất trống này bên trên, Giang Bạch tú một lát kỹ thuật lái xe, đợi đến tràng cảnh này chụp thật sau khoảng cách phủ lái xe mất đi hiệu lực cũng chỉ còn mấy phút. Triệu Ca, ta nghỉ ngơi một lát đi, trước hết để cho người khác mở. Chờ một lúc ta lại đến được không? Giang Bạch tranh thủ thời gian hỏi. Vội kết thúc có thể, đuổi muộn coi như làm trò cười. Nếu không ra trơ mắt nhìn xem, chỉ cảm thấy một giây trước biểu hiện của nàng còn là thần, một giây sau liền thành quá gà, cái này có thể coi là thế nào sự tình được được. Ngươi vất vả, đến bên trên ta chiếc xe này, nghỉ ngơi tốt sau lại bắt đầu. Triệu Ca cười ha hả đáp ứng. Người phát ngôn làm không được chuyên nghiệp phương diện sự tình. Bọn họ có chuyên môn phụ trách công nhân để hoàn thành, nhưng nếu như người phát ngôn mình có thể giải quyết, kia thật là không thể tốt hơn. Dạng này ống kính cũng có thể cho thêm nàng một ít, còn có thể có nàng tú kỹ toàn bộ phương vị động tác, cái này phóng tới quảng cáo thế nhưng là rất có thể cho khán giả kinh ngạc. Giang Bạch cho hắn niềm vui ngoài ý muốn, cái này khiến Triệu Ca lòng tràn đầy cao hứng, hiện tại Giang Bạch chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Cái này có cái gì không đáp ứng? Giang Bạch vừa ngồi vào trên xe, điện thoại di động liền vang lên. Giang Bạch, ta nghe nói ngươi đang quay ô tô quảng cáo. Lê Vi Thanh nhầm tại đầu bên kia điện thoại có chút bén nhọn, có thể thấy được kinh ngạc. Giang Bạch một trận chột dạ, ha ha, đu nở dê vờ ơ y a, ngươi không muốn sống nữa, liền ngươi kia trình độ còn dám lái xe nhà ai công ty như vậy? Lá gan nghe được Giang Bạch thừa nhận, Lê Vi lúc ấy liền hôn mê rồi. Không phải, nàng là thế nào nghĩ? Liền nàng cái kia kỹ thuật lái xe còn dám đi đón ô tô quảng cáo, ai cho nàng tự tin a? Nàng nếu có thể chụp ô tô quảng cáo, chính đó là có thể lên trời. Lê Vi vụng trộm nghĩ như vậy. Ha ha, không có việc gì, ta hiểu ý Lê Vi là biết mình mấy cân mấy số lượng. Nghe được nàng nói như vậy, Giang Bạch thanh âm đều trở nên yếu đi, chỉ được hồ lộng an ủi nàng. Mặc dù nàng cảm thấy Lê Vi hẳn là sẽ không tin tưởng. Cái này nhãn hiệu cũng là thật lợi hại, tìm ai không tốt. Tìm tơ y trên đầu của ngươi, Lê Vi nói liền thở dài. Giang Bạch vẫn gượng cười. Đúng rồi, ngươi nếu không hỏi một chút người ta người phụ trách, nhìn xem nếu như ngươi đang quay quảng cáo thời điểm để người ta xe đụng hư cần bồi thường sao? Lê Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Giang Bạch liền tại thành phố không xe chủ đạo bên trên đều có thể chạy ra lệnh, có thế xinh xinh đem xe con mở ra xe cắp treo kích thích cảm giác. Cái này nếu là cho nàng phóng tới gồ ghề nhấp nhô vùng ngoại ô, Lê Vi không còn dám suy nghĩ. Giang Bạch nghe tức sạm mặt lại. Có thể là bởi vì Lê Vi sốt ruột phía dưới thanh âm quá, ngồi tại Giang Bạch bên cạnh Triệu Ca loáng thoáng có nghe được mấy chữ, lúc ấy nhìn Giang Bạch ánh mắt liền không được bình thường. Không phải đâu, nàng tốt như vậy trình độ, lại còn bị nàng bạn bè chê cũng không biết đầu bên kia điện thoại là thần thánh phương nào. Trong thời gian kế tiếp, Lê Vi một mực tại khuyên Giang Bạch từ bỏ cái này quảng cáo, thậm chí còn nói, nếu là Giang Bạch thật không nỡ, không được nàng có thể tìm bạn bè đi giúp nàng muốn mấy cái đẳng cấp tương đương đại ngôn tới làm vì đền bù. Giang Bạch nghe được vẫn cảm thấy rất cảm động. Lê Vi là cái hảo hài tử a, hôm qua chính mình tại cho ca ca nói chuyện trời đất một lần tình cờ nhắc tới mình muốn tới chụp quảng cáo, nghĩ đến hẳn là ca ca cho Lê Vi nói rồi. Lê Vi lo lắng cho mình kỹ thuật lái xe sẽ nháo ra chuyện, lúc này mới bận bịu gọi điện thoại tới rồi. Nói rồi một hồi lâu, Giang Bạch mới cuối cùng là nhường Lê Vi miễn cưỡng yên tâm, nói cho nàng có rảnh lúc sẽ liên lạc lại về sau, Giang Bạch liền cúp điện thoại. Hô, nguy hiểm thật ra, may mắn nàng nói mình chỉ là bảy cái bột khoa tay một chút, sẽ không thật lên đường mở, nếu không nói không chừng Lê Vi sẽ nghĩ biện pháp kêu dừng hoặc là trực tiếp giết tới đâu. Bạch à! Ngươi người bạn kia, chẳng lẽ là tay đua xe chuyên nghiệp thấy được nàng nói chuyện điện thoại xong, Triệu Ca liền lại gần hỏi. Giang Bạch mở mịt nháy mắt mấy cái. Tay đua xe ai? Lê Vi thấy được nàng mở mịt, Triệu Ca ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi chớ để ý à, các ngươi nói chuyện ta khái nghe được một điểm, bất quá ta nhìn ngươi kỹ thuật lái xe rất mạnh à, tài nghệ này coi như không phải nghề nghiệp tay đua xe đó cũng là nghiệp dư bên trong rất lợi hại, có thế bằng hữu của ngươi vợ ơ y ma nói như vậy, có thể thấy được nàng trình độ mạnh hơn ngươi. Giang Bạch mặc một chút, sau đó liền xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười. Triệu ca xếp sau có công việc nhân viên kêu một phen, hướng phía trước chỉ chỉ. Triệu ca ngẩng đầu nhìn lên, liền bận bịu cầm loa kêu ngừng, ngừng ngừng ngừng. Bọn họ hiện tại dừng lại địa phương là cái lên dốc, mà nơi này cũng là lấy cảnh quay chụp địa phương. Bạch, đem cái này sườn núi leo một chút. Triệu ca nói liền muốn đẩy cửa xe ra xuống xe. Cái kia, Triệu ca, chờ mấy phút lại chụp được không, ta hiện tại có chu tờ khác. Giang Bạch nghĩ đến lấy cớ. Hiện tại chụp không thể được à, khoảng cách có thể sử dụng hạ lá phù còn có một hồi thời gian, hiện tại khai mạc chẳng phải là bại lộ cái kia, ngươi uống trước nước, ta đi chỉ đạo một chút vị trí của bọn hắn, ngươi nghỉ ngơi tốt lại xuống đến là được. Triệu ca đồng ý một phen liền đi tiếp thôi. Giang Bạch cảm thụ được thời gian, nhìn không sai biệt lắm sau liền dùng song dương ra xe phủ, lúc này mới thản nhiên xuống xe. Nếu sớm biết muốn chụp ô tô quảng cáo, kia Giang Bạch khẳng định là sớm chuẩn bị kỹ càng, phù lái xe nàng đã sớm đã làm nhiều lần, thứ này đối với nàng mà nói độ khó không, chuẩn bị thêm điểm QNZ không tốn sức. Đi không vậy thì bắt đầu đi. Triệu ca thấy được nàng đến liền ra hiệu mọi người chuẩn bị. Nhìn qua Giang Bạch tú kỹ thuật lái xe về sau, hắn tâm liền đã có tính toán trước, chỉ cần chính Giang Bạch có thể hoàn thành động tác, vậy liền không giao cho người khác, hắn cũng phụ trách quay chụp qua không ít quảng cáo. Phía trước thỉnh người phát ngôn cơ hồ đều là làm hồng thần tượng, tỉ như diễn viên, ca sĩ cái gì, những người này kỹ thuật lái xe bình thường cũng không khá hơn chút nào, bộ phận hình quảng cáo đều là ghép lại thành động tác, thần tượng phụ trách lộ mặt trang khốc liền xong. Rồi, không có người nào là chân chính từ đầu tới đuôi chính mình quay chụp hoàn thành. Cái này cũng không có cách, thuật nghiệp hữu chuyên công, những cái kia nghề nghiệp tay đua xe ngược lại là lợi hại. Nhất định có thể chính mình độc lập hoàn thành động tác, nhưng mời bọn họ đến người xem không chịu nể mặt mũi a, người bình thường ai biết bọn hắn a minh tinh hiệu ưng cái gì trên người bọn hắn không phải hoàn toàn không có, nhưng lại tương đương, theo đang hồng minh tinh lưu lượng căn bản không có cách nào so với.